Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 77, 77, trong đêm sương giá 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Giang, anh Quý Hoài. Giọng nói to của Lâm Hằng chói tai. Không sao chứ, mọi người xông lên nâng Giang Húc và Quý Hoài dậy. Đau chết ta, Quý Hoài liếm khóe miệng. Mọi dây thần kinh trên đầu đều bị kích thích đến mức căng thẳng. Sau lưng đau rát như lửa đốt. À, thực xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý, Tiêu Tiêu vứt bức tranh trong tay ra. Dưới tình thế cấp bách, nghĩ đến bức tranh này đối với cô mà nói ý nghĩa phi phàm, lại một lần nữa nhặt lên ôm vào trong ngực. Không sao chứ, làm sao có thể không sao. Xương cốt đều bị chặt đứt. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Quý Hoài ngoài miệng lại lưu tình. Không có việc gì, tàn không được cũng không chết được. Còn có thể nhảy, có thể ăn, có thể uống. Nghe anh nói như vậy, Tiêu Tiêu càng áy náy. Trạng thái tinh thần của cô cho tới nay đều rất kém cỏi. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng cô dậy Mộng Du lúc nửa đêm. Nhưng nửa đêm cô sẽ làm chuyện gì đó, bản thân cô cũng không rõ ràng lắm. Lý Tử Nghiêu hòa giải trong đó. Nếu đã như vậy, tất cả mọi người nghỉ ngơi sớm một chút đi. Không cẩn thận té một chút mà thôi. Cũng không phải bị xe đụng bay. Tiêu Tiêu nghe xong vẻ mặt hơi dừng lại. Mọi người không biết nguyên nhân trong đó, chỉ cho rằng cô là thất thủ sau đó áy náy. Chỉ có Quý Hoài và Giang Húc trong lòng biết được. Thật đúng là bình nào không mở ra đề cập đến bình nào. Ngủ trước đi, chúng ta không có việc gì. Không cẩn thận mà thôi. Đều là các đại lão gia. Da dày thịt dày. Quý Hoài thẳng lưng. Lưng mở rộng hai tay. Xoay hai vòng tại chỗ. Nhìn qua thật đúng là có thể nhảy. Cách chương.